Góc truyện audio.com. Cô vừa ra khỏi trường học liền tìm Quan San San rút nỗi lòng. Quan San San cùng Hạ Nhã là bạn học thời trung học, lại cùng chung đội múa, quan hệ lại càng thân thiết. Hai người đều là loại người phá lệ chói mắt trong đám người. Quan San San cùng cha mẹ cô ở tại một căn phòng kiểu cũ sắp bị phá bỏ và rời đi nơi khác. Trong hành lang có rất nhiều phòng, phòng bếp, nhà vệ sinh đều phải dùng chung với người khác. D, D, L, Q, G, T, L, T, D, giữa trưa, mấy nhà bếp nổi lên hơi lửa, chuyện nhà hỗn tạp cùng một chỗ, khói bếp lượn lờ bay ra, rất có hương vị phố phường. Quan San San đứng sau cánh cửa nhìn thấy Hạ Nhã mua túi lớn túi nhỏ cầm tới, liền nhíu mày nói. Sao lại mua nhiều đồ như vậy? Mình mua cho mẹ cậu, không liên quan gì với cậu. Bởi vì mẹ cậu thích mình, Quan San San đặt túi lớn túi nhỏ trên cái tủ chén cũ kỹ thuận thế đóng cửa phòng. Mỗi lần cậu đến đều mua nhiều đồ như vậy, mẹ mình có thể không thích cậu sao? Mình liền thật sự thích mẹ cậu như vậy, loại người như gì có tâm sự gì đều biểu lộ hết trên mặt, không giống những người khác. Nghe ra Hạ Nhã mượn đề tài để nói chuyện của mình, khóe miệng Quan San San cũng cười rộ lên. Lại đang hát tuồng gì? À, đúng rồi, vậy sinh hoạt phí bây giờ của cậu do ai quản? Có phải là để cho thầy thương quản, lại tiêu xài bậy bạ coi chừng thầy ấy đóng băng thẻ tín dụng của cậu? Hạ Nhã hừ lạnh một tiếng, đợi cô kể lại tình huống vừa xảy ra xong, Quan San San vội vàng nói. Cậu đi giải thích rõ ràng với thầy ấy đi, giải thích có ích lợi gì, anh ta căn bản cũng không quan tâm đến chuyện của mình. Nói bậy, vậy rốt cuộc hai người còn kết hôn hay không? Hạ Nhã không ngừng gật đầu, kết nha, vì cái gì không kết, mình đã suy nghĩ thông suốt, anh ta chê mình phiền, mình liền càng muốn gả cho anh ta. Mỗi ngày lượn qua lượn lại trước mặt anh ta. Hơn nữa, Hạ Phàm, con tiểu hồ ly kia nếu biết rõ mình không kết hôn nữa, xác định nắm chắc cơ hội hành động. Người đàn ông thương ngao liệt kia sao có thể là đối thủ của cô ta? Vạn nhất hai người gạo nấu thành cơm, Hạ Phàm ép buộc thương ngao liệt lấy cô ta thì làm sao bây giờ? Hừ, mình liền cùng thương ngao liệt hao tổn 2 năm tiền của ba mình vì cái gì phải để lại cho người khác? Chờ mình nắm được công ty điều chế thuốc cho dù mình có phải phân chia một nửa cho cậu thì cũng là mình vui vẻ cho. Quan San San bị khí thế phóng khoáng của Hạ Nhã làm cho vui vẻ. Đi, lúc này mới là bảo bối tiểu nhã nhà chúng ta có nghĩa khí. Hạ Nhã cười hắc hắc cười xong tự mình rót nước lâm vào trầm tư. Quan San San thấy cô phát ngốc nghĩ thầm hôm nào vẫn là tìm thầy thương nói rõ chuyện này, cách chương.